mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 Lưỡng Nan. Treo điện thoại, Kiều Nam vội vàng ăn cơm sáng ra cửa. Lại không biết kinh thành phương diện đã một mảnh người ngã ngựa đổ. Tần Thiệu Hành được đến tin tức, trước tiên liền điện khẩn Tiếu Thiệu Vũ áp dụng toàn diện hành động. Thành công vạch trần Dịch Dung thành Tiếu lão bạn bè Artemis. Nhưng là này ngoan độc nữ nhân lại đang lẩn trốn ly khi kíp nổ một quả có chứa Z-virus khí thể bom, khiến Tiếu lão gia tử hút vào nhất định độ dày Z-virus khí thể. Kinh thành chuyên gia nhóm đã kết luận Tiếu lão cảm nhiễm Z-virus, bất quá cảm nhiễm tương đối thong thả rất nhiều. Bọn họ kiến nghị thông qua một loại cấp phi T2 kiểu mới diễn sinh dược tề, chậm lại virus đối Tiếu lão thân thể ăn mòn. Đây cũng là trước mắt duy nhất có thể chậm lại virus trên cơ thể người khuếch tán phương pháp. Loại này dược tề lại bị gọi T2 hình ức chế tề. Là Phụng Châu vùng ngoại thành No 9 viện nghiên cứu tân tiến nghiên cứu chế tạo. Bởi vì còn ở vào lâm sàng thí nghiệm giai đoạn, cũng không có trình hàng mẫu. Dược tề phối phương cùng với cái khác tương quan số liệu cấp kinh thành nghiên cứu tổng viện kinh. Thành phương diện tạm thời chỉ có đối phương cung cấp đơn giản báo cáo. Bất quá báo cáo thượng người lây nhiễm tiêm vào sau tình huống đối lập đã phi thường rõ ràng. Tuy rằng T2 hình ức chế tề không thể hoàn toàn trừ tận gốc xét virus đối nhân thể cảm nhiễm, lại đem loại này cảm nhiễm trên cơ thể người tế bào trung điên cuồng khuếch tán chậm lại thương quy. Hạ bị cuồng hóa thể cắn thương người. Nhất muộn cũng sẽ ở 48 giờ nội triệt cảm nhiễm dị biến thành cuồng hóa thể. Mà căn cứ báo cáo biểu hiện, một người bị cuồng hóa thể cắn thương người lây nhiễm bởi vì kịp thời tiêm vào T2 hình ức chế tề. Đã tồn tại vượt qua 10 ngày còn lưu giữ thanh tỉnh ý thức, kinh thành phương diện vẫn luôn dục. No 9 viện nghiên cứu, hy vọng có thể mau chóng cùng chung nghiên cứu tư liệu. Nhưng là No 9 viện nghiên cứu lại lấy các loại lý do thoái thác. Chậm chạp không có cấp ra hồi đáp, xét thấy đây là trước mắt duy nhất một loại có thể ức chế virus trên cơ thể người nội khuếch tán dược tề. Cho nên vẫn luôn không muốn rời đi kinh thành thực nghiệm căn cứ Đường Triển Vân giáo thụ. Mới chịu đáp ứng đi trước No 9 viện nghiên cứu đảm nhiệm viện trưởng cũng chủ trì đại cục. Chính là hy vọng có thể mau chóng đem T2 ức chế tề phối phương cùng nghiên cứu số liệu cùng kinh thành phương diện cùng chung. Hết mọi thứ khả năng nhanh hơn nghiên cứu phát minh cùng sinh thành nên thuốc bào chế. Lấy ứng đối tùy thời khả năng bùng nổ đại quy mô cảm nhiễm. Chỉ là 2 ngày trước, No 9 viện nghiên cứu đột nhiên cùng kinh thành phương diện thất liên. Kinh thành phương diện hoài nghi vô cùng có khả năng là US khủng bố tổ chức xâm lấn No 9 viện nghiên cứu, mới đưa đến nó cùng kinh thành phương diện thất liên. Càng có cực giả No 9 viện nghiên cứu cao tầng sớm đã có US người ẩn núp. Mới chậm chạp không muốn cùng kinh thành phương diện cùng chung T2 ức chế tề các loại số liệu. Cuối cùng dẫn tới No 9 viện nghiên cứu hoàn toàn cùng kinh thành phương diện mất đi liên hệ. No 9 viện nghiên cứu quy cách chỉ ở sau kinh thành viện nghiên cứu. Tuy rằng là hoàn toàn thâm nhập ngầm kiến trúc cách cục. Tổng diện tích lại cao tới 30.000 m². Không chỉ có ở phòng ngự thượng có được cao cấp nhất 24 đạo khí phong kín bế hệ thống. Càng có các loại mũi nhọn công nghệ cao phương tiện, cùng với 300 danh ưu tú nghiên cứu khoa học nhân tài, trừ bỏ này đó. No 9 viện nghiên cứu vẫn còn có đại lượng virus nguyên thạch. Cùng với bao gồm T2 ức chế tề ở bên trong 10 dư loại diễn sinh thuốc bào chế phối phương cùng thành phẩm, càng giam giữ đại lượng nhân cảm nhiễm mà lâm vào điên cuồng thực nghiệm thể. Nếu No 9 viện nghiên cứu thật xảy ra vấn đề, gần là nhân tài phương diện tạo thành tổn thất, khiến cho mấy cái thân cư địa vị cao đại lão cũng không dám suy nghĩ. Đặc biệt là trước mắt virus nguy cơ tùy thời bùng nổ. Mỗi cái nghiên cứu nhân viên đều là cứu lại nhân loại, tránh cho virus tàn sát bừa bãi hy vọng. Tại đây loại thời điểm đại lượng tổn thất nhân viên nghiên cứu, chính là ở hủy diệt hy vọng, vô luận như thế nào. No, 9 viện nghiên cứu cần thiết đoạt lại. Bên trong nhân viên nghiên cứu cần thiết cứu vớt. Chính là liền tại đây loại thời điểm, US Artemis làm tiếu lão cảm nhiễm virus. Này không thể không cho người hoài nghi bọn họ dụng tâm, lấy US tác phong trước sau như một. Bọn họ nếu được đến No 9 viện nghiên cứu nội virus nguyên thạch cùng thuốc bào chế, khẳng định sẽ ở Phụng Châu có điều hành động, mà trước mắt mới thôi Phụng Châu vùng ngoại thành phương diện vẫn luôn không có dị động. Vô cùng có khả năng là phần tử khủng bố còn lưu tại viện nghiên cứu, này liền xuất hiện hai loại. Nguyên nhân, một, US người bởi vì nào đó mục đích, tự nguyện lưu tại viện nghiên cứu nội. Nhị, có No 9 viện nghiên cứu cao tầng quản lý nhân viên khởi động báo nguy hệ thống. 24 đạo cao trí năng khí mật hệ thống khóa cứng nơi đó. US kẻ xâm lấn cùng sở hữu nghiên cứu nhân viên đều bị vây ở phía dưới vô pháp rời đi kinh thành. Phương diện trải qua đội US dĩ vãng hành vi cùng No 9 viện nghiên cứu cụ thể an bảo hệ thống phân. Tích, càng có khuynh hướng đệ nhị loại khả năng, No 9 viện nghiên cứu 24 đạo cao trí năng khí mật hệ thống. Không nói ở toàn cầu an phòng hệ thống chung số 1 cũng không sai biệt lắm. Này bộ hệ thống từ viện nghiên cứu duy nhất đầu não khống chế. Sinh thành số hiệu có duy nhất tính. Cùng bình thường an phòng hệ thống có bản chất khác nhau, mặt ngoài xem nơi này nghiên cứu nhân viên. Đều đeo tiêu chí thân phận hàng hiệu. Chỉ cần ở yêu cầu thông qua khóa cửa thượng soát một chút. Là có thể xuất nhập tương ứng khu vực. Hoặc phòng nghiên cứu, sự thật còn lại là mọi người hàng hiệu thượng đều có chứa chip trí năng. Sẽ căn cứ đầu não cấp ra mệnh lệnh cấp ra một tổ điều mã. Ở mở ra một cánh cửa lúc sau điều mã mất đi hiệu lực. Sau đó lại lần nữa tiến hành số liệu trọng tổ xuất hiện một khác tổ hoàn toàn bất đồng tân điều mã. Này đạo tân sinh thành điều mã chỉ có thể tuần hoàn đầu não đối nên nghiên cứu viên thân phận cam. Chịu, mở ra cùng hắn thân phận quyền hạn tương phù hợp môn, mở cửa sau điều mã lại lần nữa trở thành phế. Thải, chip trí năng như cũ sẽ căn cứ đầu não mệnh lệnh một lần nữa sinh thành một khác tổ duy nhất điều mã. Nếu nên người sử dụng không có ở 5 phút nội sử dụng hàng hiệu, điều mã như cũ sẽ tự động trở thành phế thải. Căn cứ đầu não mệnh lệnh lại lần nữa sinh thành tân điều mã, loại này duy nhất điều mã là từ đầu não. Nắm giữ đại lượng ký hiệu, con số, văn tự ngay sau đó khâu, căn bản không có khả năng bị phục chế. Muốn mượn từ giả tạo công bài tiến vào viện nghiên cứu tỷ lệ bằng không, trừ cái này ra. Một khi đầu não nhận được cấp bậc cao nhất nguy hiểm cảnh báo. 24 đạo cao trí năng khí mật hệ thống sẽ ở 3 giây nội hoàn toàn khóa chết. No 9 viện nghiên cứu tùy theo đem bị phân cách vì 12 cái tiểu khu, sở hữu khu vực nội cao cấp. Bậc phòng nghiên cứu sẽ biểu hiện màu đỏ cảnh báo. Nghiên cứu nhân viên cần thiết ở 5 phút nội rút lui. Thời hạn vừa đến sở hữu cao cấp bậc phòng nghiên cứu liền sẽ bị toàn hạn bảo hộ. Đầu não trực tiếp tiếp quản quyền hạn. Thẳng đến cảnh báo hoàn toàn giải trừ mới thôi, bị phân cách ở các loại nhỏ khu vực sở hữu nghiên. Cứu nhân viên, chỉ có thể ở đầu não cam chịu khu vực an toàn nội hoạt động. Sở hữu hàng hiệu đều sẽ tạm thời mất đi hiệu dụng. Chờ đợi cảnh báo mệnh lệnh giải trừ, mà giải trừ đầu não đặc cấp cảnh báo mệnh lệnh duy nhất biện. Pháp, chính là đưa vào secret khi khởi động đầu não trung chứa đựng nguyên thủy số hiệu. Nếu không loại này tỏa định đem vẫn luôn liên tục đi xuống. Kinh thành phương diện suy đoán nắm giữ secret key người cũng không có đầu nhập vào US tổ chức. Hoặc là nói US không có thể tìm được secret key. Vô pháp giải trừ đầu não đối No 9 viện nghiên cứu phong tỏa. Cho nên bọn họ áp dụng một loại cấp tiến biện pháp. Làm tiếu lão cảm nhiễm virus, bức bách kinh thành phương diện mau chóng áp dụng hành động. Giải trừ No 9 viện nghiên cứu phong tỏa, không ai biết No 9 viện nghiên cứu nội tình huống. Bất quá phong tỏa giải trừ sau sẽ có tai họa ngầm nhưng thật ra có thể suy đoán ra vài phần, nếu áp dụng binh lực bên ngoài chặn đường, khả năng dẫn tới US lấy nghiên cứu viên làm con tin phá vây. thậm chí đều không cần con tin, chỉ cần thả ra những cái đó điên cuồng thực niệm thề. Trường hợp liền sẽ lập tức lâm vào hỗn loạn, nếu US những cái đó kẻ điên lại đại động tác một ít. Trực tiếp ném ra đại lượng hóa khí virus nguyên thạch, chỉ sợ tới gần Phụng Châu liền sẽ toàn thành luân hãm, không giải trừ no 9 viện nghiên cứu phong tỏa. Quốc gia đem tổn thất 300 danh cực kỳ ưu tú khoa nghiên nhân viên. Mà Đường Triển Vân vị này ở kháng virus lĩnh vực có tầm ảnh hưởng lớn giáo thụ. Càng không phải quốc gia có thể tổn thất khởi nhân vật. Thêm chi trước mắt tiểu lão cũng bị virus cảm nhiễm. Nếu vị này lão nhân bởi vậy ly thế, toàn bộ quốc gia cao tầng đều tất nhiên có một hồi dung chuyển cứu người. Khả năng sẽ lưng đeo thành thị luân hãm, virus điên cuồng tàn sát bừa bãi nguy hiểm, hạ đạt mệnh lệnh người sẽ trở thành toàn bộ quốc gia tội nhân. Không cứu, một khi virus ở toàn cầu đại bùng nổ, gặp thật lớn nhân tài tổn thất cùng với cục diện chính trị dung chuyển quốc gia. Lại sao có thể không mau tốc luân hãm, làm ra một quyết định này người, cũng đem nghìn người sở chỉ kinh thành phương diện lâm vào lưỡng nan. Mà dãy dụa ở sinh tử tuyến thượng Phụng Châu người lại không hề sở giác. Như cũ làm từng bước sinh hoạt, Kiều Nam đến viện điều dưỡng thời điểm, hộ công vừa vặn cấp Kiều Hán Trương làm xong sáng sớm massage. Kiều Nam đem người đưa ra đi liền khóa kỹ cửa phòng. Vận chuyển công pháp bắt đầu vì Kiều Hán Trương trải vuốt thân thể, ngày hôm qua ngoài ý muốn hấp thu virus nguyên thạch năng lượng, Kiều Nam ý thức lực tăng cường không ít, công pháp vận chuyển lên càng thêm thông thuận, kia ti tiến vào Kiều Hán Trương trong cơ thể huyền minh hơi thở. Cũng không giống bắt đầu như vậy như nhập vũng bùn một bước khó đi. Ngược lại nhẹ nhàng kéo nơi đi qua huyền minh hơi thở. Làm này đi theo nó chậm rãi có quy luật ở Kiều Hán Trương trong cơ thể du tẩu, liền ở Kiều Nam rót vào một tia huyền minh chi khí du tẩu đến Kiều Hán Trương phần cổ khi. Kia cổ không rõ lực lượng lại lần nữa xuất hiện, từ này lực lượng phương hướng tới xem, đúng là nơi phát ra với Kiều Hán Trương não bộ. Kiều Nam một chút thử thăm dò tiếp xúc kia cổ lực lượng, ngạc nhiên phát hiện cổ lực lượng này thế nhưng chậm rãi quấn quanh thượng hắn huyền minh chi khí. Sau đó chậm rãi lôi kéo hắn tưởng huyền minh chi khí hướng Kiều Hán Trương não bộ di động. Kiều Nam nhanh hơn vận chuyển trong cơ thể công pháp, Kiều Hán Trương não bộ kết cấu giống như lập thể hình ảnh giống nhau tươi sống xuất hiện ở hắn cảm giác. Kiều Nam có thể mơ hồ nhìn đến Kiều Hán Trương não bộ rất nhiều bóng ma, thậm chí là màu đen khu vực, còn có cái khác nhan sắc tươi sáng bộ phận, cùng với bám vào ở những cái đó tươi sáng bộ phận thượng nhảy lên nửa trong suốt viên viên, này đó. Nhảy lên nửa trong suốt viên viên, chính là tạo thành kia cổ không rõ lực lượng nguyên tố. Kiều Nam chậm rãi bị cổ lực lượng này liên lụy, cuối cùng ngừng ở một chỗ diện tích trọng đại bóng ma khu vực. Kia cổ lực lượng không hề di động. Tựa hồ là ám chỉ cái gì? Người não kết cấu phức tạp, Kiều Nam không dám mạo muội cảm ứng bóng ma khu vực. Hắn lại lần nữa vận chuyển trong cơ thể công pháp, ý đồ phóng đại chính mình đối Kiều Hán Trương não bộ cảm giác. Tiếp theo nháy mắt, Kiều Nam liền đặt mình trong ở một cái thật lớn mà phức tạp trong thế giới. Nơi này tuy rằng có rất nhiều sắc thái, bất quá đại bộ phận khu vực lại bị màu xám bao phủ. Thậm chí có chút khu vực đã biến thành màu đen, Kiều Nam biết đây là phóng đại sau Kiều Hán Trương. Não bộ tình huống, màu đen chính là nồng đậm huyền khí, đại biểu nơi đó đã hoại tử, màu xám bộ phận còn lại là hỗn loạn dây dưa huyền minh chi khí. Thả minh khí đang ở chậm rãi cắn nuốt huyền khí, kia cổ lực lượng tựa hồ bất mãn Kiều Nam không làm. Lại khẽ động vài cái Kiều Nam huyền minh hơi thở. Kiều Nam lúc này sao có thể không rõ kia cổ lực lượng sở muốn biểu đạt ý tứ, vì thế chậm rãi thả ra kia cổ huyền minh chi khí cùng màu xám bộ phận tiếp xúc, nhanh chóng đem hỗn loạn dây dưa huyền minh hơi thở khai thông về chính kia chỗ màu xám khu vực, tác lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa, màu xám dần dần thối lui. Có chứa sức sống huyền khí chậm rãi đem chi chủ đạo theo Kiều Nam đem này chỗ khu vực hoàn toàn khơi thông, những cái đó nhảy lên nửa trong suốt viên viên nhanh chóng đem khu vực chiếm lĩnh. Mơ hồ gian Kiều Nam tựa hồ cảm thấy viên viên số lượng tựa hồ gia tăng rồi một ít, Kiều Nam chậm rãi tăng lớn một tia huyền minh chi khí rót vào, càng ngày càng nhiều màu xám khu vực bị Kiều Nam chữa trị. Mồ hôi bắt đầu ở Kiều Nam ngạch quý ngưng tụ, chảy xuống, dần dần Kiều Nam cảm giác được chính mình trong cơ thể xuất hiện một đạo gông cùm xiềng. Xích hắn phóng thích lực lượng bích trướng, tựa hồ chỉ cần đột phá cái này bích trướng, hắn công pháp tu luyện là có thể lại tiến nhất giai. Có lẽ bút ký bên trong chỗ trống khu vực cũng đem lần thứ hai xuất hiện tiếp theo bộ có thể tu luyện công pháp, chậm rãi thở ra khẩu khí. Kiều Nam thao tác hắn kia ti huyền minh hơi thở xuống phía dưới một chỗ màu xám khu vực xuất phát suốt 3 cái giờ. Kiều Nam quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, mà nằm không có nửa điểm vận động Kiều Hán Trương. Thế nhưng cũng ra một thân đổ mồ hôi, Kiều Nam chậm rãi đình chỉ công pháp vận chuyển. Dùng một lần chữa trị quá nhiều khu vực, không chỉ có thân thể hắn ăn không tiêu, đối Kiều Hán Trương tới nói cũng không thấy đến là chuyện tốt. Thông qua cùng kia cổ lực lượng tiếp xúc, hắn đã thực xác định tiểu cữu là một người não vực tiến hóa giả. Virus nguyên thạch không thể đem này cảm nhiễm, Kiều Nam đứng dậy từ một bên trên giá lấy quá khăn. Lông, cẩn thận vì Kiều Hán Trương lau đi mồ hôi trên trán, hắn thở dài khẩu khí. Nhẹ giọng lẩm bẩm, tiểu cữu, ta rốt cuộc có thể tiếp ngươi về nhà, lời còn chưa dứt. Kiều Hán Trương lông mi đột nhiên rõ ràng rung động vài cái. Kiều Nam tâm cũng đi theo điên cuồng nhảy lên. Hết chương.